Chương 339, cảm tính thời điểm sạp gì nạ. Đối với cái này một đôi nghĩ tà ác lao phu lao thê, đám người biểu thị đã bỏ mình thật sự là thật có lỗi à. Lao bà tử bình thường thích xem phim, cho nên thường xuyên đem một chút hư cấu cố sự nói cho trong tiệm khách nhân nghe. Lao đầu tử cười đối chúng nhân nói xin lỗi. Mặc dù bị đối phương tự nhiên kiếm được một đợt nước mắt, nhưng là chúng nữ cũng không phải như thế lòng dạ hẹp hòi người, nhao nhao lắc đầu nói không có gì đáng ngại. Chỉ là gì cả đã khóc thiên hoa loạn truy ôm thật chặt Lạc Ninh, gì cả nước mắt không ngừng trên không trung phiêu tán biến mất. Ai, cô nàng này đối với tình huống như vậy, cái kia là phi thường cảm xúc đó à, người ta thế nhưng là cô độc chờ đợi hơn 2.000 năm. Lạc Ninh cảm thán cái này số khổ cô nàng, có chút ôm chặt gì cả. Kỳ thật à, mỗi khi đến mùa đông mùa, chúng ta phía nam trên sườn núi bởi vì nhiệt độ không khí cao nguyên nhân, liền sẽ tụ tập lên rất nhiều sủn phở lò dạ, mà chúng ta hàng năm cũng sẽ cùng sủn phở lò dạ chụp ảnh chung, cho nên, căn này quán trọ nhỏ liền gọi là sủn phở lò dạ quán trọ. Sophia phu nhân nhìn xem khôi phục đám người, cười híp mắt nói ra. Nhưng là năm nay giống như không đồng dạng, gần nhất khí hậu đống nhiên cải biến, cho dù là phía nam sườn núi nhỏ bên kia nhiệt độ không khí QNZ rất thấp, sủn phở lò dạ là không lại ở chỗ này tụ tập. Lao đầu tử Marcelo lắc đầu, tiếc nuối nói. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên cải biến tủ cổ lập tức liên tưởng đến sần cờ tình huống, sần cờ bị đóng băng, QNZ cùng loại chuyện này quan sao không biết nha, có lẽ là trời tuyết bên kia núi xuất hiện tình huống dị thường. Hy vọng sủn phở lò dạ nhóm bình an vô sự. Marcelo đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên không đã mở đi, tại mây đen che giấu phía dưới. Lúc này càng là đã như là màn đêm buông xuống. Sắc trời cũng đã không còn sớm, đêm nay mọi người liền ở lại nơi này. Lao thái thái vừa cười vừa nói, vì bồi thường, phí ăn ở dùng liền bay mọi người miễn đi. Xem ra, cái này sổ phỉ ạ Lao thái thái hay là biết như thế lừa gạt nước mắt của người khác là không đúng. Vùng ngoại thành chân núi ban đêm phi thường yên tĩnh, chính ôm đoá nhi cùng dì cả an tâm ngủ Lạc Ninh bỗng nhiên mở mắt. Loại ánh sáng huy trong con ngươi toàn bộ là không thể tin nhan sắc. Có lẽ trong đó còn kinh hỉ hai người lớn giường phía trên, hắn đem đoá nhi cùng dì cả hai cỗ thân thể mềm mại toàn bộ cất vào trong ngực, nhưng là giờ phút này, hơi lạnh trong bóng đêm, hắn cảm giác cấm áp chăn đắp người nhấc lên một góc, một cỗ khí tức quen thuộc chậm rãi tới gần sạp di nạ Lạc Ninh mở to mắt, vào mắt, chính là mặc màu tím áo ngủ sạp di nạ đêm nay không có mùn lì tợt, ngông lung bóng đêm đen như mực. Đem sạp gì nạ thân ảnh QNZ che đậy kín. Nhưng là tại Lạc Ninh tinh thần lực bên trong, cái kia thuộc về sạp gì nạ khí tức vĩnh viễn sẽ không bị che giấu. Đêm nay đối với chúng nữ tới nói, là chút cảm xúc. Mặc dù Sophia phu nhân là nói bừa, nhưng là cố sự này vẫn như cũ đưa cho chúng nữ sâu sắc cảm động. Sạp gì nạ biểu lộ có lẽ cũng không có thay đổi gì, nhưng là nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng. Đang do dự bên trong, Sạp Di Nạ quyết định đêm nay cùng Lạc Ninh đi ngủ. Tại siêu năng lực cảm giác bên trong, thừa dịp chỗ người đều ngủ say, Sạp Di Nạ không yên lòng cho đám người lần nữa tăng thêm yên giấc hiệu quả. Sau đó đi tới Lạc Ninh cùng Đoá Nhi dị cả giường trước. Nhìn xem một người một bên, thật chặt bị Lạc Ninh ôm vào trong ngực, lộ ra hạnh phúc biểu lộ Đoá Nhi còn dị cả hai nữ, Sạp Di Nạ có chút cắn môi một cái. Nàng tự nhiên cũng nghĩ dạng này, vẫn luôn nghĩ, từ nhỏ đã nghĩ. Sạp Di Nạ nửa ngồi tại giường bên trên, chậm rãi nhấc lên chăn mền của bọn hắn một góc. Sạp Di Nạ bỗng nhiên, Lạc Ninh vờ ơ y ma xoay người đến đây dù cho bị giật nảy mình. Sạp Di Nạ biểu lộ vẫn như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ánh mắt lưu chuyển lên, lẳng lặng nhìn Lạc Ninh. Đã quyết định, như vậy Sạp Di Nạ liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Ách ngươi ngươi đây là Lạc Ninh loại dự cảm, ngựa khí của hắn run nhẹ nhẹ, chút không xác định nhìn xem Sạp Di Nạ. Ta muốn cùng ngươi đi ngủ, sau đó Sạp Di Nạ liền là như thế ngay thẳng, nếu là đổi một nữ tử, là quyết định sẽ không nói ra như thế lời nói, chỉ là nội dung phía sau để một nữ nhân tới nói, dù cho Sạp Di Nạ gương mặt QNZ có chút hiện ra một đóa đỏ ửng. Chật, vị này băng lãnh mỹ nhân nhi cúi đầu xuống, chỉ còn lại có một tia tự lẩm bẩm, ta muốn cùng ngươi đi ngủ người ta đều như thế, nếu là Lạc Ninh còn đang do dự. Vậy hắn cũng không phải là nam nhân. Lạc Ninh nhẹ nhàng vén chăn lên, tại không có kinh động Đoá Nhi cùng gì cả tình huống dưới đứng dậy, đem ngồi tại giường xuôi theo Sạp Di Nạ ôm ngang mà lên. hai người tới sạp di nạ giường trải phía trên. Mặc kệ tại chỗ nào lữ quán hoặc là bộ kẹ mẩn trung tâm, đám người giường trải cùng chăn mền đều là mình phân phối. Bộ kẹ mẩn trung tâm hoặc là lữ quán giường trải dù cho lại sạch sẽ, Lạc Ninh mấy người cũng là không sẽ sử dụng. Sạp di nạ giường trải là màu tím nhạt, phía trên văn từng cái ẹt tỉ ông đồ án, cùng nàng áo ngủ giống nhau. Sạp di nạ đem mình chán tựa ở Lạc Ninh trên bờ vai, trên gương mặt xinh đẹp lại cũng mất bình thường lạnh nhạt. Phảng phất là đối với kế tiếp tình huống đoán trước, cũng có thể là tháng 11 ban đêm chút mát, sạp di nạ thân thể có chút run rẩy, con ngươi thật chặt nhắm lại không dám nhìn thẳng Lạc Ninh. Lạnh nhạt vô cùng siêu năng nữ hoàng cũng tốt, y lìa như la chim non nép vào người đáng yêu nữ sinh cũng tốt, ôn nhu hào phóng cường lực ngự tỷ cũng tốt, vào giờ phút như thế này, chỉ cần là nữ tính, luôn luôn không chịu nổi nhẹ nhàng đem sạp di nạ đặt ở nàng giường bên trên, mùi vị quen thuộc để sạp di nạ có chút buông lỏng thân thể. Có lẽ chính nàng người không thấy, nhưng là tại Lạc Ninh hơi thở ở giữa, tràn đầy tất cả đều là sạp di nạ mùi thơm cơ thể. Lạc Ninh tay vỗ lên sạp di nạ cái kia tại dưới áo ngủ cao cao nổi lên ngực phòng, tại nữ hài hạ biết phản kháng bên trong, nhẹ nhàng xoa năn lấy, nửa mở con ngươi dần dần lộ ra nước, tiểu xảo mũi ngọc ở giữa phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh trong mắt thế nhân, nguy hiểm lánh diễm siêu năng nữ hoàng, lúc này ngay tại dưới thân thể của mình phát ra kinh người như thế mị thái, Lạc Ninh cũng nhịn không được nữa, phụ thân hôn lên. Tại sạp di nạ hai mắt mê ly, bờ môi khẽ cắn lưa n nở trong lúc biểu lộ, theo một trận chặt chẽ ấm áp, sử nữ máu tươi nhỏ xuống tại tím nhạt giường đơn phía trên, tách ra đóa đóa hoa mai sạp di nạ là lạnh nhạt đáng sợ, đồng thời cũng là thuần khiết vô hạn. Tại mỹ diệu không cách nào để nén than nhẹ cạn hát bên trong, mây đen cu nở dê lặng lẽ tán đi.